Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Lục soát, Trác Vũ đại tướng bị ám sát, nhất định phải đem thích khách này tìm ra đến. Tiến vào tường thành bên trong, Tiêu Viêm lẫn vào trong quân đội, không người phát hiện. Nhưng chợt ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một dáng người cao gầy, mặc áo giáp nữ tử. Nữ tử lại là mày kiếm, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập khí khái hào hùng. Hiển nhiên là cái này chi thủ vệ tướng lĩnh, nhìn bộ dáng, hẳn là so Trác Vũ càng cao hơn một cấp, Trác Vũ còn vẫn dễ đối phó. Tiêu Viêm nhìn trước mắt nữ tử, tuy là nữ tử, lại làm cho Tiêu Viêm có một loại dự cảm bất tường. Nữ tử ánh mắt trong đám người tạo động, ánh mắt kém chút cùng Tiêu Viêm đối đầu, Tiêu Viêm vội vàng kéo thấp mũ giáp, ánh mắt dễ dàng nhất bại lộ, cho nên Tiêu Viêm tận khả năng không cùng nữ tử đi đối mặt. Quân đội rất nhanh tách ra, dạng này Tiêu Viêm cũng sẽ bại lộ, đều riêng phần mình có các khu vực quản lý, có cố định người, mà Tiêu Viêm thì là thêm ra đến một người, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp né tránh nữ tử này tướng lĩnh, tiếp tục đánh vào nội bộ, thuận đám người, Tiêu Viêm tận lực biểu hiện tự nhiên, mà đồng thời con mắt đánh giá chung quanh, quan sát địa hình, thủ vệ cũng không phải là rất nhiều, cho nên tất nhiên sẽ có ánh mắt góc chết. Thừa dịp tất cả mọi người còn không có trở về vị trí cũ, Tiêu Viêm lúc này là cơ hội tốt nhất. Cung điện cũng không lớn, tường thành bên trong về sau chỉ có 2 tầng. Tiêu Viêm dương mắt lên nhìn đến, chợt thấy cung điện 2 tầng lầu bên trong có một cái cửa sổ mở ra, nơi đó đứng cái này một thân ảnh, mà đạo thân ảnh kia ánh mắt cũng tại liếc nhìn, dường như đang chờ đợi. Tiêu Viêm tìm tới chính mình mục tiêu, kia phiến cửa sổ bên trong thân ảnh tất nhiên với hắn có quan hệ, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, cho nên Tiêu Viêm phi tốc cấu tứ như thế nào chui vào mà không bị phát hiện. Thuận đám người, Tiêu Viêm tận khả năng hướng trong cung điện dựa vào, dương mắt quan sát, tìm kiếm góc chết, thủ vệ quay người, Tiêu Viêm nhắm ngay thời cơ, thân thể một cẩu, chính là chuyển tiến cung điện phía dưới. Cung điện tu kiến nhiều đơn sơ, cùng nó nói là cung điện, phảng phất là vì giam giữ cái nào đó trọng yếu quý tộc mà tu kiến. Cung điện dưới đáy kênh ngầm, Tiêu Viêm không biết tu kiến có phải hay không kết bạn. Chẳng qua phía trước trông thấy sáng ngời, Tiêu Viêm chính là biết, tòa cung điện này tu kiến nhiều vội vàng, lỗ thủng rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra buông lỏng tấm ván gỗ, hướng lên nhô đầu ra, cẩn thận quan sát không người về sau, Tiêu Viêm mới thân thể nhô ra, tiến vào trong cung điện. Cửa sổ tại tầng 2, Tiêu Viêm hiện tại cần lên lầu, nhưng rất nhanh truyền đến tất tiếng giáp xoạt tốt tiếng bước chân, Tiêu Viêm vội vàng tìm tới chỗ tối tránh né. Chính là nhìn thấy 2 hàng thủ vệ cùng nhau đi qua. Ngừng thở, một mực chờ đợi thủ vệ rời đi về sau, Tiêu Viêm nhắm ngay thời gian, tốc độ rất nhanh, nhưng bước chân thả cực nhẹ, gần như không có âm thanh, thuận thang lầu xông lên lầu 2. Nhưng mới vừa lên lầu 2 này, Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ hỏng bét, đây con mẹ nó trúng kế. Tất cả đều là thủ vệ, cầm hiện ra ung tùm hàng quang vũ khí nhắm ngay hắn, quay người lại, phát hiện đằng sau cũng là đứng đầy thủ vệ, mà kia về sau còn có nữ tử kia tướng lĩnh. Ta bắt lạnh đại quân, đều là không thể ngẩng đầu nhìn tướng lĩnh, mà ngươi lại ngẩng đầu, cho nên rất rõ ràng, ngươi không phải bắt lạnh quân. Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ một câu đáng chết, mình liền hiếu kỳ, dò xét một chút, vậy mà nhỏ như vậy động tác đều bị phát hiện. Gần 100 cái thủ vệ bao bọc vây quanh, đây con mẹ nó, nếu là có đấu khí, ném một cái hỏa liên, toàn bộ đều cho hắn đổ thành cặn bã. Nữ tử tướng lĩnh trầm giọng nói, bàn tay vươn hướng bên hông treo trường kiếm, đầu ngón tay kích thích, ánh mắt trầm xuống, nháy mắt tràn ngập sát ý. Thủ vệ nhao nhao nhường ra một con đường, nữ tử tướng lĩnh nhìn xem bị vây quanh Tiêu Viêm, lộ ra cười lạnh. Chúng ta lại gặp mặt, cố chúng sinh, nữ tử tướng lĩnh chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm sững sờ, xem ra trước đó Tôn Thượng liền đã cùng hắn giao thủ qua, mà Tiêu Viêm cũng biết Tôn Thượng tên thật, cố chúng sinh. Cái tên này rất bình thường, so ra kém Tôn Thượng xưng hô này bá khí, nhưng là cẩn thận phẩm vị thời điểm, có lẽ Tôn Thượng phụ mẫu cho hắn lấy cái tên này thời điểm, hy vọng hắn có thể chiếu cố thiên hạ thương sinh, cho nên tên là chúng sinh. Tiêu Viêm không nói chuyện, hiện ở trong đầu hắn chỉ là tại cấu tứ làm sao chạy trốn, nhưng tại cái này không gian thu hẹp bên trong, bị vây chật như nêm cối, muốn chạy trốn, hiển nhiên khả năng không phải rất lớn. Quần ẩu có gì tài ba, đến đơn đấu a. Tiêu Viêm nhìn xem nữ tử tướng lĩnh, trong lòng tự nhủ đã không có cách nào trốn, chỉ cần đem cái này tướng lĩnh trước giải quyết, nói không chừng còn có cơ hội. Ha ha, cố chúng sinh, ngươi làm sao đột nhiên trở nên ngây thơ như vậy, đơn đấu. Có thể a, ta phụng bồi ngươi chính là, ngươi lần trước làm tổn thương ta, làm ta khôi phục nửa năm, lần này ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi. Nữ tử tướng lĩnh biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, lên tới tầng 2, chung quanh thủ vệ nhao nhao tránh ra, làm thành một vòng tròn, đưa ra địa phương đến để hai người đơn đấu. Khiêu y thủ, đao của ngươi đâu? Nữ tử nhìn xem trong tay Tiêu Viêm chỉ có một cái ngắn gị khiêu y thủ, chính là ánh mắt nhắm lại. Đối phó ngươi đủ, Tiêu Viêm thản nhiên nói, mặc dù tình cảnh không tốt, nhưng khí thế kia không thể thua a. Nghe vậy nữ tử tướng lĩnh ngón cái dùng sức, bên hông trường kiếm nháy mắt rút ra, thân đao ra khỏi vỏ, cũng như ưng không thét dài, hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu quét ngang mà đi. Tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm phản ứng cũng là cực nhanh, về sau rút mở, nhưng trên mặt vẫn là bị cắt ra một đầu vết thương, tràn ra máu tươi. Thật là sắc bén kiếm, Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ, kiếm là vạn binh đứng đầu, tốc độ công kích phạm vi công kích đều là tuyệt đối mạnh mẽ. Tiêu Viêm dao găm trong tay liền hiện ra thế yếu, luận khí huy thủ cùng thân pháp, Tự Ảnh so Tiêu Viêm mạnh hơn rất nhiều, như Tự Ảnh vẫn còn, Tiêu Viêm thật đúng là muốn đi lãnh giáo một chút, lại đến thật tốt, khi dễ người này, nhất định phải cẩn thận, nếu không không có cơ hội. Nữ tử tướng lĩnh công kích như mưa rào, không chút nào cho Tiêu Viêm cơ hội thở dốc, mà Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thân pháp xê dịch, trốn tránh nữ tử tướng lĩnh kiếm pháp công kích. Sẽ chỉ tránh sao, Tiêu Viêm không có chút nào công kích suy nghĩ, một mực trốn tránh, làm cho nữ tử tướng lĩnh trường kiếm cũng không làm gì được Tiêu Viêm. Chờ ngươi mệt mỏi ta ở trên, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, không gọt nói. Mệt mỏi, trên chiến trường ta chém giết 3 ngày 3 đêm, trình độ này chiến đấu, cũng có thể mệt mỏi, ngươi chừng nào, thì trở nên ngây thơ như vậy, cố chúng sinh. Nữ tử tướng lĩnh một bên vung trường kiếm, một bên cười lạnh, ở trong mắt nàng, Tiêu Viêm chẳng qua là cá trong chậu, đã là không chỗ có thể trốn. Mèo vờn chuột, trêu đùa lấy Tiêu Viêm. Đừng kêu tên của ta, ta và ngươi rất quen sao, trên giường ta một ngày liền có thể để ngươi cúi đầu xưng thần. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, chính là nói ra hổ lang ngữ điệu. Nữ tử tướng lĩnh tự nhiên nghe hiểu, lúc này sắc mặt chính là nổi lên tức giận, trường kiếm trong tay tốc độ biến nhanh, thân pháp cũng là biến nhanh. Tiêu Viêm trốn tránh dần dần bắt đầu trở nên phí sức, dao găm trong tay căn bản không có cách nào đón đỡ, nhất định phải tìm sơ hở. Lại cương mãnh kiếm pháp cũng chỉ có sơ hở. Rất nhanh Tiêu Viêm chính là phát hiện, nữ tử chân trái cùng chân phải luôn luôn phải chậm hơn vỗ, nói rõ chân trái của nàng có tổn thương. Chỉ có thể cường đột bên trái, có thể tìm tới một chút cơ hội, nhưng là cái này vũ khí trong tay thực sự quá mức giới hạn. Tôn thượng có nghèo như vậy, chí ít phối đem vũ khí a, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Mình mắt mù, kia trong giếng không phải có đau sao? Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng tức giận bất bình thời điểm, Trạm lão thanh âm chậm rãi vang lên. Có a, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lúc ấy quá gấp, giống như thật không có cẩn thận đi kiểm tra. Nữ tướng lĩnh lại lần nữa một kiếm đâm tới, Tiêu Viêm nhắm ngay thời cơ, vừa nhấc chân, chính là trùng điệp giẫm mạnh, lực đạo làm cho nữ tướng lĩnh lòng bàn tay suýt nữa xé rách, cố nén bàn tay đau đớn, đột nhiên vừa nhấc, chính là lại lần nữa đem Tiêu Viêm cho nhấc bay, cũng không có để Tiêu Viêm có cơ hội cẩn thân. Cố chúng sinh, người yếu đi a, nữ tướng lĩnh hư lạnh một tiếng, nhìn xem lão đảo hai bước Tiêu Viêm, mở miệng nói ra. Tiêu Viêm không có đáp lại, thân hình lại lần nữa khẽ động, bước chân dùng hết toàn lực đạp mặt đất, thân thể hướng phía nữ tử tướng lĩnh bắn ra mà đi. Nữ tử tướng lĩnh thấy thế bỗng nhiên cười lạnh, nhìn xem lướt đến Tiêu Viêm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vẫy một cái, chính là trực tiếp chém đứt Tiêu Viêm một cánh tay. Tiêu Viêm lạnh tê, nhưng không đợi hắn làm phản ứng, nữ tử tướng lĩnh đã đưa tay nhô ra, bắt lấy hắn, sau đó hung hăng đập xuống đất, trong óc oanh minh, trong thoáng chốc, trông thấy trường kiếm đâm vào trái tim. Hình tượng kết thúc, như vậy cảm giác tử vong thực sự quá mức chân thực, tự thần hư linh tháp Tiêu Viêm như ở trong mộng mới tỉnh, mảnh hết một hơi, loại kia ngạt thở cảm giác, khiến người vô cùng khó chịu. Không có vận tốt như vậy đi, Trạm lão ở một bên, trên mặt mỉm cười nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ lên Tiêu Viêm. Quên cầm đao, không phải ta sinh bộ kia xú bà nương, Tiêu Viêm cả giận nói, dùng Kiri thủ chiến đấu cũng quá đáng thương. Tiêu Viêm đứng dậy, trong lòng hối hận. Ta nhìn không phải, coi như ngươi cầm tới đao, ngươi cũng không am hiểu dùng đao, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, Trạm lão tạt một chậu nước lạnh nói. Sẽ không liền học, vấn đề đơn giản như vậy, đợi ta học thành đao pháp, lão tử lại đi tìm nàng tính sổ sách. đây là cái gì? Tiêu Viêm nói chính là chuẩn bị rời đi tự thần hư linh tháp, không có tính toán lại nếm thử. Dù sao cũng đúng như Trạm lão lời nói, hắn căn bản không am hiểu đao pháp. Tầng thứ bảy bên trong, có một cái mặt bàn, trên mặt bàn lẳng lặng cất đặt lấy một hạt tròn đan, toàn thân trong suốt, bên trong lóe ra màu lam tinh huy, nhìn có chút huyền diệu. Giết Trác Vũ, đây cũng là ban thưởng đi, Trạm lão nói. Đây là vật gì? Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, đặt ở chóp mũi hít hà, cũng không có nghe được đan dược vốn, nên có đan hương. Dù sao là ăn, Trạm lão cười nói. Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn xem trong tay toàn thân lóe ra màu lam tinh huy tròn đan, có chút do dự, chẳng qua chợt vẫn là đặt ở trong miệng. Tiêu Viêm bỗng nhiên con mắt trợn to, liền giống bị xương cá kẹp lại, sắc mặt đều là đỏ lên, sau đó thét dài một tiếng, trên thân tản mát ra nồng đậm nguyên khí. Lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể sao trời, từ 2.000 sao trời bằng thêm 500, đi thẳng tới 2.500 sao trời. Ta dựa vào, cái này tròn đan có thể trực tiếp ngưng tụ sao trời tăng thực lực lên, Tiêu Viêm lên tiếng kinh hô, mà lại số lượng cũng không ít. Đánh bại kia Trác Vũ, Tiêu Viêm cũng không có cảm giác tốn nhiều kinh, vậy mà trực tiếp tăng lên 500 sao trời, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là tôn thượng cho ta mở cửa sau, trợ giúp ta tu luyện, Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, thực sự không nghĩ tới phần thưởng này vậy, mà như thế phong phú, giết chết Trác Vũ giống như cũng không phải việc khó gì, suy nghĩ một chút còn rất đơn giản. Dạng này liền phải một cái tăng lên 500 sao trời tròn đan, không, nên gọi là nguyên đan. Ngạch, có thể nói như vậy, hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng gặp được cái thứ hai thời điểm, ngươi liền chết. Trạm lão vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm liếc một cái Trạm lão, trong lòng tự nhủ mình không có cầm đao cũng không nhắc nhở một câu, cố ý để hắn kinh ngạc. Đây là tầng thứ bảy ký ức, đi tầng thứ tám thử xem, đoán chừng ngươi sẽ bị dây chết. Trạm lão lại lần nữa tạt một chậu nước lạnh. Tiêu Viêm cũng không tức giận, dù sao mình là tăng lên 500 sao trời, cớ sao mà không làm, làm cho Tiêu Viêm tựa như giờ phút này đi vào lại cùng nữ tử kia tướng lĩnh đánh một trận, đạt tới loạn ma lăng thời gian còn dư giả. Tiêu Viêm từ tử thần hư linh tháp ra tới, bong tàu phía trên, nhìn xem đông đảo thân ảnh, luôn có một cái am hiểu đao pháp, bài cái sư, sau đó lại học để mà dùng. Khụ khụ, các ngươi hữu dụng đao a? Tiêu Viêm dẫn đầu nhìn về phía Cơ Dạ bọn người. Cơ Dạ dùng roi, Hàng Tham gia dùng gậy sắt, Bạch Lăng cùng Chung Bá còn không biết. Ngạch, ta am hiểu kiếm pháp, Bạch Lăng trả lời. Tiêu Viêm chợt nhìn về phía Chung Bá, Chung Bá ngẩn người, lòng bàn tay lóe lên, xuất hiện một thanh trường đao. Chú công có cái gì chỉ giáo sao? Chung Bá không biết Tiêu Viêm ý gì, chính là hỏi. Hắc hắc, vậy thì thật là tốt, ta muốn học đao, ngươi dạy một chút ta, ở đây liền bái ngươi làm thầy. Tiêu Viêm nói chính là chắp tay cúi đầu. Mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Chú công, lễ qua, ta dạy cho ngươi chính là, đao pháp đấu kỹ ta sẽ thật nhiều, có cương mãnh, cũng có lấy như thắng cương. Chú công muốn học loại nào đao pháp đấu kỹ? Chung Bá hỏi. Tiêu Viêm nhướng mày, trong lòng tự nhủ trong trí nhớ tôn thượng căn bản không có đấu khí, đấu kỹ cũng căn bản không dùng được, có hay không cơ bản nhất đao pháp? Tiêu Viêm hỏi. Chú công muốn học cấp bậc gì? Thế giai, thánh giai, ta đều sẽ một chút. Chỉ bất quá thời gian thật dài vô dụng, hơi có lạnh nhạt. Chung Bá không để ý tới giải được Tiêu Viêm cơ bản nhất đao pháp ý tứ này, còn tưởng rằng Tiêu Viêm nói là đấu kỹ. Không không, có hay không không cần đấu khí đao pháp, Tiêu Viêm nói. Mọi người chung quanh đều là hiếu kỳ, nghe vậy càng là kinh ngạc. Không cần đấu khí, đám người trăm miệng một lời, Tiêu Viêm gật gật đầu. Chung Bá đầu tiên là trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cái gọi là đấu kỹ đơn giản cũng là tại cơ bản nhất chiêu thức bên trên một cái kéo dài, dung nhập đấu khí về sau, mới là uy lực chiêu thức trở nên cường đại hóa mà thôi. Không cần đấu khí đao pháp có là có, nhưng uy lực cơ hồ không có cách nào đã thương người. Đương nhiên, ta nói chính là đấu thần, đối kháng đấu tiên cũng là có chút điểm khó khăn, Chung Bá cũng có chút không hiểu. Không có việc gì, ngươi dạy ta, muốn chính là cơ sở nhất, Tiêu Viêm cười nói, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cấp độ này, vận dụng nguyên khí, có chút ngộ tính liền có thể sử dụng khác biệt vũ khí, chỉ bất quá tinh thông trình độ khác biệt, uy lực cũng khác biệt. Nhưng cơ bản nhất, không chứa đấu khí, cũng không phải đấu kỹ, cho tới bây giờ cấp độ này, hiển nhiên đã tác dụng không lớn. Tốt a, ta giáo chủ công phá mũi đao pháp, bộ này đao pháp trọng tại tiến công, điều kiện tiên quyết là đối thủ lực yêu cầu rất cao, lấy trọng kích đánh tan địch nhân phòng thủ, Chung Bá ngón cái một nhóm. Trường đao ra khỏi vỏ, Chung Bá bước chân đầu tiên là khẽ động, bên trên chân phải thành phải hư bước, một tay cầm đao, từ phải sau phía bên trái chém vào, thân đao rơi xuống, nhấc lên một cổ đao khí. Đây là đệ nhất đao, trái phá, Chung Bá bước chân lại lần nữa biến đổi, chân trái trên nửa bước, chân phải nửa quỳ, tay trái cầm đao, từ trái hướng lên bốc lên, uy lực cũng là mạnh mẽ. Đây là đao thứ hai, trái bên trên phá, đao thứ ba, một chữ nhị liên. Thứ tư đao, thập tự trảm. Thứ năm đao, toàn phong trảm. Sau đó một đống danh tự, Tiêu Viêm chính là lười đi nhớ, trong tay không có đao, Chung Bá mượn một thanh cho Tiêu Viêm, cũng là một thanh coi như không tệ đao, tên là Tư Mệnh. Tám đao tại Chung Bá biểu thị dưới, nhìn qua còn tràn ngập thượng thức tính, mà mỗi một loại vũ khí đều có đặc biệt môn đạo, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể học được. Cứ việc chỉ là tám đao, Tiêu Viêm muốn luyện thành, chí ít cần nửa năm trở lên, mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Chung Bá biểu thị mấy lần về sau, trên lý luận cho Tiêu Viêm giảng giải yếu lĩnh, nhưng đây là khó mà nói, nên lời, muốn lĩnh ngộ trong đó chân lý, còn cần chân chính tiến vào thực tiễn. Nhìn như đơn giản tám đao, ẩn chứa trong đó Chung Bá đối đao pháp lý giải, chỉ bằng điểm này, Tiêu Viêm chính là theo không kịp. Mang theo Chung Bá đưa cho hắn, tên là Tư Mệnh Trường Đao, Tiêu Viêm, cũng là ra dáng, trong óc hiện lên Chung Bá mới động tác. Hư, thanh âm xé gió vang vọng, thanh âm, nhưng thật ra vô cùng vang, nhưng là không có nhìn thấy đao khí, mà lại động tác, cũng là có vẻ hơi không được tự nhiên, nhìn đám người kém chút không có cười ra tiếng, chỉ có thể ở một bên cố nén. Chung Bá cũng là đình chỉ không có cười, trợ giúp Tiêu Viêm uốn nắn động tác, Tiêu Viêm bản thân cảm giác ngược lại là phi thường tốt đẹp, mặc dù động tác không phải rất tiêu chuẩn, nhưng cũng không tính rất kém cỏi. Thế nào rồi, thật buồn cười a, Tiêu Viêm không hiểu, mình đương nhiên không thấy mình kia khui hài động tác, có Chung Bá làm so sánh, Tiêu Viêm động tác lộ ra không lưu loát lại non nớt. Rõ ràng tại Chung Bá che giấu hạ coi như bá khí chiêu số, tại Tiêu Viêm nơi này, liền lộ ra dường như không có như vậy cân đối, lại nhìn rất khôi hài bộ dáng, chẳng qua cái này cũng rất bình thường, đao một mực đối với Tiêu Viêm đến nói đều không phải cảm thấy rất hứng thú, có thể cũng là dùng quá nhiều người, không muốn cùng gió. Tiếp theo là bởi vì tự thân chiến đấu quen thuộc, cây thước thuộc về vật cuồng, lực lượng bá đạo, nhưng không thiếu linh hoạt, cho nên Tiêu Viêm một mực thiên vị dùng thước. Nếu không phải là tôn thượng ký ức cần dùng đao, Tiêu Viêm cũng sẽ không học tập đao pháp, dù sao liền thức pháp cũng còn chưa tinh thông, lại học tập đao pháp cũng là có chút vẻ rắn thêm chân, chí ít Tiêu Viêm ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Nhưng cùng Chung Bá học tập ước chừng một tháng sau, Tiêu Viêm ý nghĩ chính là bắt đầu có thay đổi, đao kiếm kỳ thật cùng thức pháp cũng là có cộng đồng chỗ, cách dùng trên có khác nhau, nhưng là tại thức pháp không có rất lớn tinh tiến tình huống dưới, học đao ngược lại là để Tiêu Viêm trong lòng đối thức pháp có lĩnh ngộ mới. Một tháng Tiêu Viêm căn bản là thuần thục nắm giữ cái này tám đao, chẳng qua chỉ là luyện tập. Nếu muốn để cái này tám đao có thể linh hoạt vận dụng trong thực chiến, vậy liền còn phải cần cứ thế mãi luyện tập. Mà huấn luyện đối thủ chính là Chung Bá. Về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu cùng Chung Bá hai người sống mái với nhau, không sử dụng đấu khí, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể cùng kỹ xảo, dùng đao đến công kích. Keng keng keng. Sắt thép va chạm thanh âm chính là không dứt bên tai. Nhoáng một cái chính là nửa năm quan cảnh, Chung Bá thực sự cũng là có chút mệt, trong tu luyện Tiêu Viêm hoàn toàn không dừng lại, tìm tới một điểm đột phá khẩu chính là điên cuồng huấn luyện, chuyên chú trình độ, khiến người giận sôi. Bất đắc dĩ Chung Bá cũng là chỉ có thể bồi Tiêu Viêm luyện tập đao pháp, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn ở vào hạ phong, cơ bản đều tại đón đỡ Tiêu Viêm, rốt cục có thể bắt lấy thời gian cùng sơ hở, dần dần bắt đầu phản kích. Đến mức đến cuối cùng chỉ bằng lấy phá phong tám đao có thể cùng Chung Bá liều cái mấy trăm lần hợp, người tới ta đi, có áp chế lực. Chung Bá cũng là từ vừa mới bắt đầu tản mạng ứng đối, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tại mỗi lần cùng Chung Bá sau khi huấn luyện kết thúc, Tiêu Viêm sẽ còn tiếp tục một mình luyện tập. Mỗi khi nghĩ thông suốt thứ gì, liền có tiếp tục lôi kéo Chung Bá huấn luyện. Nhìn thấy loại trạng thái này Tiêu Viêm, đám người cũng đều là nhao nhao chật chật miệng. Chính là xác minh một câu, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Kiên trì hai chữ này, trong mắt tất cả mọi người nhìn, đều là một cái vô cùng đơn giản sự tình, không nói khác, tu luyện cơ hồ là người người đều cần đi làm sự tình, chưa hẳn tất cả mọi người có thể kiên trì nổi. Tu luyện là khô khan, cũng là lâu dài, cần thời gian dài kiên trì, nhưng cuối cùng chưa chắc sẽ thu hoạch kết quả mình mong muốn, nhưng cái này là một chuyện. Nếu như mọi chuyện đều có một viên kiên trì tâm, như vậy tổng có một việc sẽ có được kết quả mình mong muốn. Đối với đại đa số thất bại người mà nói, bọn hắn hối hận không phải mình làm không tốt, mà là mình không thể kiên trì nổi. Đối với mọi người tới nói, đừng nói là luyện đao, tu luyện cũng là một kiện phi thường khô khan sự tình, Chung Bá dạy cho Tiêu Viêm tám đao, Tiêu Viêm đối không khí vung vẩy đều là vô số kể. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng ở không có thiên phú tình huống dưới, trồi lên 100% mồ hôi, ngươi liền sẽ thu hoạch được kia cái gọi là thiên phú. Tiêu Viêm chỉ có thể tính bên trên là cơ linh, chẳng qua từ cùng Dược Lão học tập Bát Cực Băng thời điểm, Tiêu Viêm nhân cách bên trong còn có một loại truy cầu hoàn mỹ nghị lực, tùy thời bức bách mình không ngừng tiến bộ. Làm Tiêu Viêm nghe nói mình là tôn thượng thứ 9 thế thời điểm, hắn nghĩ tới, phía trước 8 cái chuyển thế đều thất bại, vậy mình lại có thể thành công sao? Đấu khí đại lục, sơ sàng lần mò, trong đống người chết lăn lộn, dường như không có nhiều như vậy thiên vận, cũng dường như không có tôn thượng chuyển thế, nên có khí vận. Nếm qua dị hỏa nóng ruột đau khổ, cũng hưởng qua tu luyện không thú vị cùng cô độc, nhưng có thể làm đến điểm này, thế giới này có khối người, tôn thượng nói cho hắn. Hắn nhất định phải thành công. Khả nhân tính đều là tự tư, Tiêu Viêm thậm chí hoài nghi, không sợ chiến đội toàn quân bị diệt, có thể hay không cũng là tôn thượng chỗ an bài một trận trò hay. Nhưng Tiêu Viêm lúc này không có cách nào đi chứng minh chính mình suy đoán, mình vẫn là quá yếu, cho dù trưởng thành đến đã từng ngước đầu nhìn lên, dậm chân một cái cũng có thể diệt hết một cái giới không tồn tại, nhưng hiện tại xem ra cũng không có như vậy không tầm thường, có lẽ đến cấp độ này về sau, chí không ở chỗ này. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn càng xa, hắn cần gì nội tâm cũng là rất rõ ràng. Chí ít hắn muốn làm sự tình, hắn nghĩ người bảo vệ, đối với hắn hiện tại đến nói, hắn còn chưa đủ mạnh. Chỉ có trong lòng rõ ràng mình muốn phương xa, người mới có thể chân chính đi xa hàng. Keng keng keng. Chung Bá mặt mũi tràn đầy tiêu cho, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị chấn đau nhất. Giờ phút này nhân vật đã phát sinh chuyển biến, Tiêu Viêm hoàn toàn chiếm cứ tiến công quyền chủ đạo. Phá phong tám đao đã thấu hiểu cặn kẽ. Phá phong tám đao, ở chỗ để thân thể địch nhân mất cân bằng, sau đó tại đánh giết. Tiêu Viêm trái bước lên trước, lưỡi đao từ phải đến trái, cũng như đem không khí đều là sinh sinh mở ra, bộc phát ra tiếng oanh minh, không có đấu khí. Tiêu Viêm đã thuần thục sử dụng bao lớn kình đạo, có thể tại có uy lực đồng thời, không mất đi linh hoạt. Chung Bá đoán đỡ, tâm thần có chút hoảng hốt, chính là bị Tiêu Viêm bắt được, một chữ nhị liên chém. Tiêu Viêm trong lòng quát nhẹ, để nhất đao thẳng từ trên xuống dưới, lực đạo kinh hãi, làm cho Chung Bá thân đao bất ổn, nhưng chính là như thế, đao thứ hai lại lần nữa đánh tới. Chung Bá giật mình, bởi vì Tiêu Viêm đao đã cách hắn mặt không đến một chưởng, kém một chút liền phải mặt mày hốc hác. Ngươi bại, Chung Bá thiên chủ, Tiêu Viêm thu hồi tư mệnh, thân đao vào vỏ, động tác một mạch mà thành, rất có linh tính. Ta nói chúa công, ta đều bị ngươi đánh bại hơn 100 lần. Cái này phá phong tám đao ngươi so với ta mạnh hơn, ta nhận thua, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chung Bá vẻ mặt cầu xin, Bùi Tiêu Viêm tu luyện đều, nhưng là, vậy đơn giản quá tra tấn người. Đừng có gấp a, Chung Bá thiên chủ, ta cảm thấy còn có một số không biết rõ, chiêu số đều là giết người chiêu, nhưng mỗi lần đều không giết chết, luôn cảm giác kém chút cái gì. Tiêu Viêm một mặt nghiêm nghị nói, Chung Bá nghe vậy sắc mặt tối đen, luyện tập, thì thôi. Đây con mẹ nó còn muốn giết người. Chúa công, ngài cái này sẽ không là đang nói đùa chứ, ta mặc dù đâm vào thịt sẽ không chết, nhưng đau là thật đau. Chung Bá nghe được Tiêu Viêm lời nói, chính là mặt đều kéo dài. Nếu không, Cơ Dạ, ngươi bồi chúa công luyện một chút. Chung Bá đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Cơ Dạ, hy vọng có thể thoát ly Tiêu Viêm mảnh này bể khổ. Vẫn là đừng, loại chuyện tốt này ta liền không tham dự. Cơ Dạ bác bỏ, nàng ở một bên ngồi uống rượu. Rất thích ý, tự mình nhìn thấy Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện dáng vẻ, ai nguyện ý đi làm cái này cửa khổ sai sự tình a. Chung Bá lại nhìn về phía Hàng Tham Gia cùng Bạch Lăng, hai người đều là cùng Cơ Dạ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, hai người trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy. Nhìn xem Chung Bá dáng vẻ đáng thương, Tiêu Viêm mới là chậm rãi cười nói, đùa ngươi chơi, đa tạ ngài Chung Bá thiên chủ, tám đao ta đã lĩnh ngộ, ta cũng muốn đi làm ta, nên làm sự tình. Còn có mấy năm mới có thể đến, ta đi bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ lại đề thăng một ít thực lực. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Chung Bá lập tức cười hớn hở đến, nói, kia thật là quá tốt, chúa công ngươi nhanh đi bế quan đi. Chung Bá trong lòng tự nhủ mình rốt cục giải thoát, Lần thứ nhất cảm thấy luyện đao thật mệt mỏi quá, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Nói xong Tiêu Viêm chính là mặc kệ đám người, Chung Bá cũng là hấp tấp chạy tới cùng Cơ Dạ mấy người uống rượu nói chuyện phiếm. Dù sao tháng năm dài đằng đẵng, không tìm được chút chuyện làm, cũng khó được cho hết thời gian. Tiêu Viêm tùy ý tìm một cái phòng, lớn như vậy Phương Chu, 80% gian phòng đều là trống không, Tiêu Viêm cũng là tùy ý tìm một gian. Mặc dù tiến vào tử thần hư linh tháp chỉ là linh thể, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, tránh tai mắt của người. Trạm lão nói, Tiêu Viêm có 3 lần cơ hội, cái này 3 lần bên trong tử vong là sẽ không rơi thực lực, bị nữ tử tướng lĩnh giết qua một lần về sau. Tiêu Viêm nhớ tới kia bà nương sắc mặt trong lòng liền đến khí, tiến vào ký ức, lần này Tiêu Viêm thật tại trong giếng phát hiện một thanh trường đao, chui đao phía trên cuốn lấy băng gạc, lâu dài máu tươi xâm nhiễm nguyên nhân. Nắm chặt đao một cái chớp mắt, chính là có thể cảm giác được nồng đậm túc sát chi khí. Rút đao ra thân, đao là rất phổ thông đao, không giống Chung Bá đưa cho Tiêu Viêm chui này tư mệnh, mặc dù tính không được cái gì rất tốt vũ khí, nhưng ẩn chứa trong đó kỹ nghệ cũng là cả hai không thể so sánh. Tại cái này không có đấu khí thời đại, binh khí chính là mệnh, gần như người người nhất định phải làm được binh bất ly thân. Trác Vũ bị giết về sau, chính là triệt để từ trong trí nhớ biến mất. Tiêu Viêm tiếp tục lặng lẽ giết chết một người thủ vệ về sau, lại lần nữa lừa dối tiến vào trong cung điện. Lần này Tiêu Viêm học thông minh, một mực cúi đầu, nhìn nàng còn có thể hay không phát hiện. Tiếp tục kinh nghiệm lần trước, lần này quả thật không có bị phát hiện, trực tiếp đi vào tầng thứ hai. Nhưng tầng thứ hai bên trên có trọng binh trấn giữ. Mấu chốt nhất chính là, những trọng binh này người khoác giáp nặng, cấp bậc hoàn toàn cùng phổ thông thủ vệ khác biệt. Hừ. Tiêu Viêm chợt nghe một đạo âm thanh xé gió. Thân thể vội vàng về sau vừa rút lui, một cây mũi tên đâm dưới chân hắn, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu một cái, mới phát hiện nóc nhà trên xà ngang lại còn ngồi xổm một cái cung tiễn thủ. Mẹ trứng, lại bị phát hiện, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, trong phòng quá mức nhỏ hẹp, thủ vệ đông đảo tình huống dưới, có thể nói là kín không kẽ hở, muốn im hơi lặng tiếng xông tới, hiển nhiên quá mức khó khăn. Trên lầu hai trọng binh toàn bộ xông tới, mà nữ tử kia tướng lĩnh, cũng là từ bên ngoài cấp tốc vọt vào, xem ra ẩn nước khối này, Tiêu Viêm vẫn là quá nông cạn, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, Chung Bá có một cái ảnh, những người này đều là giấu giếm cao thủ. Vì sao mình không trước đó đi thỉnh giáo một chút bọn hắn, như vậy, nói không chừng liền có thể thuận lợi chui vào tầng 2. Chẳng qua hiện tại nói cái gì đều trễ, nhìn thấy nữ tử tướng lĩnh, Tiêu Viêm chính là tức giận, lần trước bị vũ nhục, thì thôi. Còn bị nàng cho giết. Chúng ta lại gặp mặt, chú ý chúng thân, nữ tử tướng lĩnh không ngoài sở liệu, nói ra cùng trước đó đồng dạng đối thoại. Bất nói nhảm, có dám đơn đấu, Tiêu Viêm lần này hoàn toàn không giả nữ tử tướng lĩnh, hắn vì thế, nhưng là hao phí một năm học đao, liền vì giải quyết nàng. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, kỳ thực khích lệ Tiêu Viêm chính là giết chết về sau chỗ ban thưởng nguyên đan. Nữ tử tướng lĩnh nhìn xem Tiêu Viêm cười lạnh. Tiêu Viêm đã làm tốt cùng nàng chiến đấu chuẩn bị. Đơn đấu, cố chúng sinh, đầu ngươi là bị cự kẹp rồi, tất cả mọi người cho ta lên, không cần để lại người sống. Nữ tử tướng lĩnh vung tay lên, chính là trực tiếp hạ lệnh, mẹ nó, không theo sáo lộ ra bài. Tiêu Viêm vừa trừng mắt, trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Chờ chút, ta như vậy liền chết rồi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tự mình báo thù, ta để ngươi, nằm hơn phân nửa năm, ngươi cứ như vậy cam lòng, có gan đơn đấu à? Tiêu Viêm vội vàng nói, trước sau sau chừng mười mấy cái thủ vệ, những thủ vệ này như toàn bộ công tới, nháy mắt là có thể đem Tiêu Viêm biến thành con nhím. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, nữ tử tướng lĩnh bỗng nhiên khoát tay, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Viêm. Cũng thế, giống như không tự mình giết chết ngươi tên súc sinh này, trong lòng ta mối thù cũng là khó bình, nữ tử tướng lĩnh chậm rãi nói, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài ra một hơi. Kém chút liền mã thất tiền đề. Bốn phía thủ vệ tản ra, lần này Tiêu Viêm không phải là kia đáng thương Kiri thủ, bên hông treo trường đao, chính là để Tiêu Viêm có lòng tin. Hai người dọn xong tư thế, rối rít bàn tay, đều đặt ở trên vỏ đao, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt lên, ong ong. Đồng thời hai đạo trưởng minh, khen. Đao kiếm nháy mắt đụng vào nhau, lực đạo lớn, từ hai chân người hạ nhất lên một mảnh bụi mù, làm bằng gỗ sàn nhà cũng là kẻo kẹt rung động. Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên cười lạnh, đao cùng Kiri thủ ngày đêm khác biệt, huống chi Tiêu Viêm luyện một năm đao pháp, đối với mình vẫn còn có chút tự tin. Trái phá, Tiêu Viêm bước chân hướng lên giẫm mạnh, lực đạo cường thế, lập tức liền đem nữ tử tướng lĩnh trường kiếm trong tay cho bắn ra. Nữ tử tướng lĩnh cũng là hơi kinh hãi, nhưng nó thân thể cân bằng cũng là cực cao, tuyệt không mất cân bằng. Tiêu Viêm thấy thế chính là thừa thắng truy kích, chân trái liên tiếp lại lần nữa hướng về phía trước giẫm mạnh, trường đao trong tay từ phải đến trái cao cao bốc lên. Nữ tử tướng lĩnh vội vàng đón đỡ, liên tiếp chiêu số đều là Tiêu Viêm chiếm cứ thượng phong. Cường đại lực đạo chấn nữ tử tướng lĩnh lòng bàn tay đau nhức. Tôn Thượng mặc dù vẫn là một bộ phàm nhân thân thể, nhưng thân thể của hắn lực lượng tại trong phàm nhân tuyệt đối cũng coi như được đỉnh tiêm tiêu chuẩn, lực đạo tất nhiên tại nữ tử tướng lĩnh phía trên. Mới chiêu số A, chẳng qua nữ tử này tướng lĩnh cũng không phải hạng người tầm thường, hai cái chiêu số ăn thiệt thòi, đều là bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua. Nữ tử tướng lĩnh trốn về sau tránh, không còn cùng Tiêu Viêm cứng đối cứng, mà là kiếm tẩu thiên phong, nhất thời, hai người chính là bắt đầu ngươi tới ta đi. Đao kiếm va chạm thanh âm vang vọng không ngừng, bọn thủ vệ cũng là nhìn hoa mắt. Cả hai nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực đều đang liều đao, đao pháp cùng kiếm pháp khác biệt, nhưng ở Tiêu Viêm mạnh mẽ lực đạo phía trên, nữ tử tướng lĩnh cũng là có chút đáp ứng không xuể. Phá phong tám đao Tiêu Viêm vận dụng linh hoạt, chiến đấu bên trong cũng là dần dần chiến thượng phong, bá đạo đao pháp khiến cho nữ tử tướng lĩnh có chút phí sức. Khen. Toàn phong trảm. Tiêu Viêm thân hình nhảy lên, sau đó 360 độ xoay tròn, trường đao hoành phi, mà xuống, quán tính tại tăng thêm Tiêu Viêm lực đạo, một đao kia kình đạo khủng bố. Một đao kia cũng là để nữ tử tướng lĩnh lòng bàn tay xé rách, đao nàng thân hình lắc lư, mất đi trọng tâm, bắt lấy điểm này, Tiêu Viêm, nhưng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Đưa tay nhô ra, trực tiếp kéo lấy nó cổ áo, khuỷu tay mạnh mẽ đánh vào nó trên bụng, khiến cho đau đớn khó nhịn, ôm bụng cười lui lại. Lúc này nữ tử tướng lĩnh biết mình đã chiến bại, lập tức vẫy tay một cái, chính là để thủ vệ nhao nhao vây quanh. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, tất nhiên không thể tại những thủ vệ này tới về sau động thủ, nhất định phải lập tức giết chết nàng. Tiêu Viêm một đao bổ tới, nữ tử tướng lĩnh đưa tay ngăn trở, nhưng lần này nữ tử tướng lĩnh đôi mắt đột nhiên rụt lại, bởi vì một đao kia không có chút nào kình đạo. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình quỷ dị, trong tay chợt hiện khiêu y thủ, sau đó cắm vào trái tim của nàng ở trong. Nữ tử tướng lĩnh con ngươi đột nhiên rụt lại, Tiêu Viêm lo lắng nàng bất tử, lại giơ tay lên bên trong đao, trực tiếp đem đầu lâu khoét xuống dưới, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Nữ tử tướng lĩnh không có sinh khí, những thủ vệ này đều là bị cái này hoảng sợ một màn chấn nhiếp, nhưng đối mặt mười mấy cái thủ vệ, muốn đối phó thật là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ đi không tốt thoát đi, Tiêu Viêm dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp toàn bộ cho xử lý. Muốn giết chết nhiều như vậy thủ vệ, nhất định phải đao đao trí mạng, không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng, nếu không cục diện rất nhanh liền sẽ lâm vào bất lợi. Tiêu Viêm thân hình linh hoạt như khỉ, giơ tay chém xuống, khi huy thủ cùng trường đao phân biệt tay trái tay phải, không có ra một chiêu, đều muốn giải quyết một người thủ vệ. Những thủ vệ này tốc độ công kích Tiêu Viêm hoàn toàn có thể xem thấu, cho dù mười mấy cái thủ vệ tại cái này không gian thu hẹp ở trong cũng tương tự hạn chế hành động, không có cách nào cùng nhau tiến lên. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết. Thời gian nửa nén hương, tiếng đánh nhau chính là dần dần biến mất, hai tầng lầu bên trên huyết dịch tràn ngập, thậm chí xâm nhiễm xuống lầu dưới, lầu một hạ lên một mảnh huyết vũ, giống như nhân gian địa ngục. Tiêu Viêm thở hồng hộc, hắn một hơi đem tất cả thủ vệ toàn bộ giết hết, nhưng cùng lúc thân hình của hắn cũng là xuất hiện mấy cái huyết động, chính chảy máu tươi, không có cách nào ngừng lại. Mà dưới lầu lại truyền tới rất thưa thớt tiếng bước chân, cái khác thủ vệ đã đuổi tới, không có hơn ngàn, cũng có 500. Mẹ nó, cái này ai không được a, quản nó, có thể giải quyết một cái là một cái. Tiêu Viêm mắng to một câu, đem y phục trên người cởi, xé thành điều trạng, đem vết thương dùng sức cuốn lên, coi như muốn chết, tối thiểu còn muốn giết nó thống khoái. Tiêu Viêm phát hiện một điểm, Trác Vũ bị giết về sau chính là biến mất. Nhưng là những thủ vệ này cho dù là giết chết, lần thứ hai tiến vào lại sẽ lại xuất hiện. Tiêu Viêm trần trụi nửa người, trên thân đều là huyết dịch, cũng không biết là mình vẫn là địch nhân, một tay mang theo đao, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Đông đảo thủ vệ nhao nhao chạy đến, trông thấy Tiêu Viêm về sau nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tiến lên. Tiêu Viêm lại lần nữa từ tầng thứ bảy thức tỉnh, hít sâu một hơi, lần này tử vong hoàn toàn là mất máu quá nhiều mà chết. Đến tục cùng giết đến mức nào, Tiêu Viêm cũng không có tri giác. Không sai, có giết một cái, chẳng qua cái này đoạn trong trí nhớ, loại nhân vật này có thể tính không được lợi hại. Trạm lão nhìn xem thức tỉnh Tiêu Viêm, chính là chậm rãi nói. Tính không được lợi hại, còn có mạnh cỡ nào? Tiêu Viêm giật mình, Trác Vũ liền không nói. Nữ tử này tướng lĩnh thực lực vẫn là tương đối cường hoành, nếu không phải là học tập một năm đao pháp, Tiêu Viêm căn bản không có khả năng chiến thắng nàng. Mà Trạm lão lại nói, loại nhân vật này không tính lợi hại, ý tứ còn có lợi hại hơn ở phía sau, mà mình đã dùng hai lần cơ hội, còn có một cơ hội, về sau như lại tiếng ký ức, liền rất có thể sẽ vẫn lạc ở trong đó, một khi vẫn lạc tại trong đó, thực lực liền sẽ rơi xuống. Tiêu Viêm giờ phút này cái trán một mảnh hắc tuyến. Giết chết nữ tử tướng lĩnh về sau, trên bình đài lại xuất hiện một viên nguyên đan. Ngươi bây giờ xem hiểu cái này đoạn ký ức là cái gì chưa? Trạm lão hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lắc đầu, giết hai cái tướng lĩnh, nhưng cái này đoạn ký ức Tiêu Viêm hoàn toàn không có minh bạch. Xong cung điện, tại sao phải xong đâu? Tiêu Viêm không biết. Không biết rất bình thường, bởi vì hiện tại ngươi còn vừa mới bắt đầu tôn thượng cái này đoạn ký ức, đây cũng là tôn thượng bắt đầu, thân thế của hắn xa trong tưởng tượng của ngươi, còn muốn hèn mọn. Trạm lão chậm rãi nói, cho đến nay, Tiêu Viêm cơ bản không có cái gì trò chuyện, đều là một đường trực tiếp giết lấy đi vào, đến cuối cùng cũng không có minh bạch cái như thế về sau. Từ cái này đoạn ký ức đến xem, tôn thượng mặt, không giống như là một cái tu luyện người, ngược lại giống như là một nô bộc. Xong cung điện là cứu người nào sao? Tiêu Viêm hỏi Trạm lão. Trạm lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính ngươi đi thăm dò, ta cho ngươi biết, kia há không sẽ có vẻ rất vô vị. Trạm lão nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Tiêu Viêm nghe vậy liếc một cái Trạm lão, đích thật là câu lên hứng thú của hắn, nhưng lại không nói cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng lười cùng Trạm lão nói nhảm, đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống, đem nguyên đang phục dụng, 2500 sao trời lại lần nữa tăng trưởng 500. Tiêu Viêm trong cơ thể sao trời đi vào 3000, đấu thần tấn cấp rất đơn giản, đó chính là nhìn trong cơ thể sao trời, mà đột phá thì là tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng một nửa. Nói cách khác, Tiêu Viêm từ 2000 sao trời gia tăng 1000 về sau, chính là đột phá đến nhất tinh đấu thần trung kỳ, sao trời số lượng trở thành cân nhắc lực lượng cường đại hay không trọng yếu tiêu chuẩn. Về phần nhỏ cấp bậc, kỳ thật tại đấu thần bên trong cũng không có rất xem trọng, sao trời số lượng nhiều ít mới là mấu chốt. Cho nên Tiêu Viêm bây giờ cách nhất tinh đấu thần trung kỳ còn có 1000 sao trời chênh lệch, mà cái này 1000 sao trời nếu là ngồi xếp bằng xuống ngưng tụ, chỉ sợ thời gian 10 năm đều ngưng tụ không được 100 viên. Bởi vậy Tiêu Viêm mục tiêu vẫn là trong tháp tôn thượng ký ức, chém giết một nhân vật mấu chốt về sau đạt được nguyên đan, loại này tốc độ tăng lên càng thêm khả quan một chút, nhưng còn có một lần cuối cùng sau khi chết sẽ không rơi thực lực cơ hội, Tiêu Viêm nhất định phải trân quý. Không biết sẽ rơi bao nhiêu thực lực, nhưng cái này 500 sao trời đến mức như thế nhẹ nhõm, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm ra tháp, lại đi tới bong tàu bên trên, Chung Bá chẳng qua mới uống một bầu rượu, cái mông cũng còn không có tà nóng. Xa xa chính là nhìn xem Tiêu Viêm hướng về phía hắn bước nhanh mà đến, Chung Bá bưng rượu cái chén, đều dọa đến rượu vung đầy đất. Chung Bá thiên chủ, có việc thỉnh giáo, Tiêu Viêm xa xa chính là cười đến, nụ cười này. Tại Chung Bá trong mắt, vậy đơn giản là đòi mạng hắn. Chúa công, bọn hắn cũng có thể thỉnh giáo, ta nhìn Bạch Lan Điện Hạ cũng không tệ, thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Chung Bá vội vàng nhìn về phía Bạch Lan, hắn cũng không muốn lại làm Tiêu Viêm bồi luyện, kia không ngừng không nghỉ huấn luyện tiết tấu, quả thực muốn mạng người. Sẽ không làm khó ngươi, mượn một bước nói chuyện, Tiêu Viêm nhìn xem Chung Bá dáng vẻ đáng thương, chính là cười khổ nói, không nghĩ tới còn cho Chung Bá chỉnh ra bóng ma tâm lý. Chung Bá rũ cục lấy mặt, cực kỳ không tình nguyện biểu lộ, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể là gật gật đầu. Đem Chung Bá gọi vào một bên về sau, Tiêu Viêm mới nhỏ giọng hỏi, ở dưới tay ngươi ảnh có phải là rất am hiểu ám sát? Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm chuyện này, Chung Bá chính là hơi sững sờ, sau đó trên mặt nghi ngờ nhẹ gật đầu, không biết Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Có thể hay không dạy ta một chút ám sát yếu lĩnh? Tiêu Viêm lại lần nữa nói, thân là thích khách. Có thể lấy người bình thường thân phận ẩn nấp, chính yếu nhất chính là, bọn hắn còn có thể vượt cảnh giới giết người. Nhưng muốn vượt cảnh giới giết người, cần trù bị rất nhiều, mà loại vũ khí cũng là phi thường đặc thù. Dù sao đấu tiên đấu thần, cấp độ này cường giả, muốn một kích trí mạng, khả năng đều phi thường nhỏ. Nói đến đây, Chung Bá bỗng nhiên con mắt nhắm lại, Tiêu Viêm cố ý đem hắn gọi mở, không phải là nghĩ giết người nào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chúa Công lại mượn một bước nói chuyện, Chung Bá lại lần nữa đem Tiêu Viêm kéo càng xa, sau đó dùng thần chi nguyên khí hình thành một cái phong bế không gian, nhìn xem cẩn thận Chung Bá. Tiêu Viêm cũng là có chút sững sờ, chẳng qua coi là đây chỉ là Chung Bá cơ mật mà thôi, cũng không có hỏi nhiều. Làm tốt hết thảy phòng hộ công việc về sau, Chung Bá mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Viêm, thấp giọng hỏi, làm sao? Chúa Công hoài nghi ai có vấn đề, ngươi nói với ta, ta sẽ đi làm thu xếp, có nội ứng sao? Chung Bá nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm đánh một ha ha, chính là cười nói, suy nghĩ nhiều Chung Bá thiên chủ, ta chỉ bất quá muốn học ngươi kỹ thuật ám sát, còn có chui vào biện pháp. Ngạch, Chúa Công học cái này làm gì, ám sát cùng tìm hành kỳ thực cũng không khó, khó khăn nhất là vấn đề thân phận, ảnh tất cả thành viên chỉ có danh hiệu, không có danh tự, bọn hắn như là tự sĩ, sẽ không tiếc sinh mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ. Chung Bá không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Không có gì, ta liền muốn biết, tiềm hành là dùng đan dược A, hoặc là có thể ẩn thân quần áo. Tiêu Viêm ngược lại là biết luyện chế một chút có thể tạm thời ẩn thân đan dược, nhưng cái này trong trí nhớ, chính là tôn thượng thân thể, không có đấu khí, cũng không có dược đỉnh, đan dược càng là cũng không mang vào đi. Nếu như muốn không kinh động những thủ vệ này tình huống dưới tiến vào cung điện tầng 2, không có ẩn thân biện pháp, hoặc là tiềm hành thuật thực sự là khó mà làm được. Hoàn toàn chính xác có tiềm hành sử dụng đan dược, cũng có ẩn thân quần áo, Chúa Công cần, ta chỗ này cũng có thể cho ngươi. Chung Bá gật gật đầu, hắn có những vật này, nhưng ảnh lại không phải là dựa vào những vật này. Có hay không không cần đan dược, cũng không cần quần áo, càng không cần đấu khí tiềm hành thuật, Tiêu Viêm do dự một chút, đành phải là cười khổ đối Chung Bá nói. A, Chung Bá kinh ngạc há to mồm, có chút không hiểu. Ngạch, làm sao giải thích cho ngươi đâu, nói như vậy, ta tại trải qua một cái huyễn cảnh rất chân thực, có trọng binh trấn giữ. Ta tại huyễn cảnh bên trong là một cái không có đấu khí nhân vật, nói như vậy ngươi có thể minh bạch đi, Tiêu Viêm cũng không che che lấp lấp, trực tiếp nói thẳng dụng ý của mình. Thì ra là thế, cái này dễ xử lý, Chúa Công, nhưng nhớ kỹ trong đó cấu tạo, cùng những trọng binh này trấn giữ vị trí, nếu có thể nhớ kỹ, vẽ ra, ta có thể nếm thử cho Chúa Công nghĩ một cái biện pháp, cái gọi là tiềm hành, bất quá chỉ là che giấu tai mắt người, dùng một chút kỹ xảo, còn có thể làm được. Chung Bá nghe rõ Tiêu Viêm ý tứ, cũng minh bạch Tiêu Viêm, vì sao muốn học đao, làm nửa ngày, là vì phá giải huyễn cảnh. Hai lần xâm nhập cung điện, Tiêu Viêm đều có phi thường tỉ mỉ đi dò xét qua cung điện cấu tạo, cũng chú ý tới những địa phương nào có thủ vệ. Dứt lời, Tiêu Viêm chính là xuất ra bút mực, bắt đầu vẽ trong trí nhớ bản đồ đơn giản. Có một cây cầu A, phía dưới dòng nước chảy xiết, từ trên cầu qua tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thường thường nơi này là nhất cần thiết phải chú ý địa phương, nhất định phải không bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới qua cầu. Chung Bá nhìn xem Tiêu Viêm vẽ bản vẽ, chính là xoa cằm, chậm rãi nói. Nhưng có biện pháp, Tiêu Viêm nhìn xem Chung Bá, không có khả năng từ trong nước đi qua, nhưng dưới cầu chạm rỗng, cũng căn bản là không có cách ghé qua. Có một biện pháp, tên là trèo dây thần thuật, xem như thân pháp một trong, không cần đấu khí, nhưng cần đầy đủ cường kiện thân thể. Vận dụng dây thân móc nối, liền có thể để thân thể đằng không, Chúa Công vẽ cái này cầu, tại 100 mét trong vòng, là có thể làm được, Chung Bá tiếp tục nói. Khó sao? Lấy Chúa Công thông minh tài trí, vậy đơn giản liền là một bữa ăn sáng, Chung Bá cười khổ một tiếng, điên cuồng phương thức tu luyện, loại kỹ xảo này, vậy liền lộ ra quá đơn giản. Về sau Chung Bá cho Tiêu Viêm chế định một cái lộ tuyến, trong đó muốn dùng đến một chút công cụ, nói ví dụ chế tạo tiếng vang, cưỡng ép dẫn ra không có cách nào tránh đi thủ vệ, tận khả năng không bị phát hiện. Kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng xác suất thành công không ngoài sở liệu của ta, chỉ có 20%, bị phát hiện tỷ lệ như cũ rất lớn, cho nên Chúa Công muốn phòng ngừa sai sót, còn cần học tập một môn tay nghề, một môn thuật giết người, hai người thương thảo không sai biệt lắm, trừ trèo dây thần thuật bên ngoài, Chung Bá lại tiếp tục nói. Kỳ thật cũng rất đơn giản, giảng giải về sau, Chúa Công vừa học liền biết. Chỉ cần làm được hai điểm, nín hơi, còn có một kích trí mạng, phía sau cổ cùng bên gáy đều là chỗ hiểm, có Kiwi thủ tốt nhất, trên đường nhất định phải giải quyết hết ba cái thủ vệ, dạng này cơ hội thành công chính là có thể tăng lên tới 50%, Chung Bá nói, sau khi nói xong Tiêu Viêm chính là gật gật đầu, dù sao có thể đến một bước này người, ai không phải giết người như ngoé. Đối với chỗ yếu của thân thể tự nhiên là hiểu rõ, không thể lại rõ ràng. Sống được lâu không có nghĩa là mọi thứ tinh thông. Có thể tới nơi này, ai còn không phải sống mấy ngàn năm mấy vạn năm lão quái vật. Nhưng suy tư của người là có hạn, chọn tính lãng quên, sẽ quên mất những cái kia không cần ký ức. Theo phương thức chiến đấu thay đổi, Tiêu Viêm từ lâu quên mất những cái này vật lộn phương thức, cho nên cũng chỉ có thể thỉnh giáo Trung Bá. Mà Trung Bá giảng giải cũng làm cho Tiêu Viêm tìm được mục tiêu cùng phương hướng. Tôn Thượng trong trí nhớ không phải một mực giết chóc, cái này cũng tuyệt không phải Tôn Thượng muốn cho Tiêu Viêm, muốn đi hiểu rõ cái này ký ức, vì cái gì bị Tôn Thượng coi trọng, lại để cho Tiêu Viêm đi tìm hiểu, khẳng định có đạo lý riêng chỗ. Đương nhiên, cũng hoàn toàn có khả năng, Tôn Thượng kỳ thực chính là vì trợ giúp Tiêu Viêm tu luyện, tại có hạn thời gian bên trong, để Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ. Ký ức có lẽ cũng chỉ là vì trợ giúp Tiêu Viêm lịch luyện tâm trí. Nếu là Tự Ảnh tại, Tiêu Viêm tin tưởng, Tự Ảnh kỹ thuật ám sát tuyệt đối sẽ không so Trung Bá Ảnh kém, chí ít Tiêu Viêm nội tâm phi thường tán thành Tự Ảnh. Nơi xa, Bạch Lăng Cơ Dạ cùng Hàng Tham Gia ba người, nhìn xem Trung Bá cho Tiêu Viêm biểu thị, đứng xa xa nhìn hai người ôm ở cùng một chỗ, nhất thời làm cho ba người cái trán che kín hắc tuyến. Bọn hắn đang làm gì? Hẳn là chú công còn có Long Dương đam mê. Quá ngượng ngùng. Ba người thấp giọng trò chuyện, nhìn phía xa Trung Bá cùng Tiêu Viêm, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ thực bên trên, Trung Bá là đang dạy Tiêu Viêm như thế nào lấy nhất phương thức hữu hiệu để cho địch nhân một kích mất mạng. Nếu là lập tức không giết chết, la lên, vậy liền thất bại trong gang tấc. Học tập kỹ thuật ám sát, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị lại lần nữa tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, muốn đi tìm tài hư thực cái này đoạn Tôn Thượng ký ức cố sự. Tiêu Viêm lại lần nữa đi vào Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 7, đây là hắn một cơ hội cuối cùng, về sau tiến vào ký ức, liền sẽ bốc lên thực lực, sẽ suy giảm nguy hiểm. Một cơ hội cuối cùng, thật tốt trân quý, mới giết hai cái, mặc dù là chuyện thế, nhưng chênh lệch này quả thực có chút lớn. Trạm lão rửa sạch lấy Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là liếc một cái Trạm lão, đây là Tôn Thượng ký ức, không chỉ có không có đấu khí, lẻ loi một mình độc xông toàn bộ cung điện. Tiêu Viêm thật không biết Tôn Thượng là như thế nào làm được. Coi như đao pháp lại được, nhưng lấy phàm nhân thân thể, giết 500 cái thủ vệ trọng binh, kia cũng là phi phàm người có thể làm ra sự tình. Dù sao một phàm nhân sức chịu đựng có hạn, lực lượng cơ thể đều có giới hạn, cứng rắn giết đi vào, không biết muốn lớn đến mức nào dũng khí, cùng nghị lực. Tiêu Viêm không có cùng Trạm lão lãng phí thời gian, mà là mình tiến vào trong trí nhớ. Vẫn là tại giếng cạn ở trong thức tỉnh, cầm lên đao, cầu đối diện bị chém giết sau Trác Vũ liền không ở, trên cầu chỉ có vừa đi vừa về đi lại hộ vệ. Hai bên cây cối rậm rạp dốc núi, Tiêu Viêm là trước một đầu đâm vào trong rừng, tại trong rừng này tìm kiếm khô đằng, sau đó bện thành dây thừng, đầy đủ kiên cố về sau. Tiêu Viêm chính là lại lần nữa ẩn núp đến trong rừng, bước chân rất nhẹ, Tiêu Viêm cũng minh bạch, một khi nơi này bị phát hiện, liền sẽ trực tiếp thất bại trong gang tấc. Cầu gỗ phía dưới, Tiêu Viêm tìm được có thể treo dây thừng vị trí, trải qua Trung Bá huấn luyện, cái này cự thân pháp đã hoàn toàn nắm giữ. Nhắm ngay dễ dàng nhất phát hiện thủ vệ xoay người thời cơ, Tiêu Viêm cánh tay chấn động, thuận dây thừng chính là trực tiếp hướng cầu kia hạ đạn đi. Phía dưới nước chảy xiết rất nguy hiểm, nhưng tạo thành tiếng vang cực lớn, cũng là có thể che đậy kính Tiêu Viêm phát ra thanh âm, thân hình linh hoạt như khỉ, mấy cái dập dần, Tiêu Viêm bắt đầu từ dưới cầu đi vào cung điện cái khác vách đá bên cạnh, Tiêu Viêm thân hình nương tựa vách đá. Lúc này trên đỉnh đầu chính là có một người thủ vệ, Tiêu Viêm đang chờ đợi thời cơ, loại này canh gác thủ vệ nhất định phải ám sát. Tiêu Viêm trong tay nắm lấy một khối đá, tìm đúng phương hướng, ném ra ngoài, chế tạo ra tiếng vang cũng quả nhiên hấp dẫn thủ vệ ánh mắt. Loại này thời cơ nhất định phải bắt cực chuẩn. Tiêu Viêm chân đạp vách tường, trực tiếp bay lên trời, từ phía sau dùng sức che kín thủ vệ miệng, khi huy thủ không lưu tình chút nào trực tiếp đâm vào nó cái cổ bên cạnh. Thủ vệ nháy mắt không có khí. Tiêu Viêm thân thể bốc lên, dựa theo Trung Bá cho hắn chỉ định lộ tuyến, muốn giết chết ba cái thủ vệ, cái này là cái thứ nhất, còn có hai cái, nhưng hai cái này cũng không phải là đứng tại chỗ, mà là tại đi lại tuần tra. Loại này thủ vệ giết muốn khó khăn hơn nhiều, nhưng đây là Tiêu Viêm phải qua đường, nhất định phải đem hai cái thủ vệ cho giết chết, biện pháp duy nhất chính là nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ngồi xổm ở tầm mắt gốc chết, nơi này sẽ không bị thủ vệ phát hiện, Tiêu Viêm quan sát thủ vệ tuần tra lộ tuyến, rất nhanh liền là tìm được thời cơ. Hai cái này thủ vệ cơ hồ cần Tiêu Viêm không thể có dừng lại xử lý. Loại tình huống này hẳn là quyết định thật nhanh, tìm đúng thời cơ về sau. Tiêu Viêm khom người thân thể, bộ pháp cấp tốc tới gần, che kín địch nhân miệng, giơ tay chém xuống. Khi huy thủ không lưu tình chút nào, chẳng qua vẫn như cũ phát ra tiếng vang. Một tên thủ vệ khác chính là phát hiện, nhưng Tiêu Viêm tại thủ vệ quay người trước đó đã đi tới trước mặt hắn. Xoay người thủ vệ, bị một con hữu lực bàn tay che kín miệng, cuốn họng điên cuồng cổ động, nhưng lại truyền không lên tiếng. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, nháy mắt đem nó ám sát. Em hơi lặng tiếng xử lý ba cái thủ vệ, nhưng không thể chậm trễ quá lâu, bởi vì cái khác tuần tra phát hiện sau liền sẽ bại lộ. Chẳng qua đây là tại chỗ cao, nhưng là tại cung điện sau lưng vách tường, nơi này là rất nhiều tầm mắt góc chết. Tiêu Viêm có thể trực tiếp từ nơi này vận dụng trèo dây thần thuật trực tiếp tiến về cung điện tầng 2. Tiêu Viêm nhớ kỹ có cái cửa sổ mở ra, kia có một thân ảnh, trực giác nói cho Tiêu Viêm. Lần thứ nhất kêu gọi thanh âm của hắn chính là từ nơi này truyền tới. Hừ. Trong tay dây thần bay ra, treo lại góc phòng, thân thể bay lên, Tiêu Viêm đi thẳng tới cung điện tầng 2, thân thể gần sát, bước chân nhẹ nhàng, tận khả năng làm được không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lần này, Tiêu Viêm thuận lợi đi vào cái này phiến mở ra phía trước cửa sổ. Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, đi quan sát tình huống bên trong. Trong này vậy mà không có một người thủ vệ, có một cái khung sắt, phía trên dùng khóa sắt cột một thân ảnh. Trong phòng ương, còn ngồi một thân ảnh, trên thân không có bất kỳ cái gì áo giáp, ngồi xếp bằng, giữa hai chân đặt vào một thanh trường đao, ngay tại nhắm mắt ngưng thần. Chẳng qua lúc này, lại là bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt bình thản, đúng là chậm rãi mở miệng, rốt cuộc đã đến rồi sao? Cuối chúng sinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ đại môn giết tiến đến, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Chậm âm thanh mở miệng, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, mình nín thở, đã khống chế phi thường nhẹ nhàng, mà trong phòng thân ảnh vậy, mà thoáng cái chính là phát hiện hắn. Loại tình huống này Tiêu Viêm cũng không cần thiết ẩn núp, cửa sổ bên trong lật đi vào, nhìn xem khung sắt trói chặt thân ảnh, Tiêu Viêm biểu lộ có chút cứng đờ. Vân vân, cái mặt này gò má, làm cho Tiêu Viêm tâm thần chấn động, nhận hết tra tấn, trên mặt có máu tươi, nhưng cẩn thận chu đáo thời điểm, Tiêu Viêm chính là phát hiện, chỉ là cùng Vân vân dáng dấp giống nhau y hệt. Khung sắt bên trên thiến ảnh lúc này cũng là cố gắng ngẩng đầu lên, trên gương mặt chịu trách nhiệm không có huyết sắc, nhưng là kia ngũ quan xinh xắn, giống như ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ, có thể là mất máu nghiêm trọng, khí tức cũng là suy nhược. Cứu ta đi, thiến ảnh mặc dù suy yếu, nhưng giọng nói chuyện lại là mệnh lệnh. Đây cũng là ngươi nuôi một đầu cuối cùng chó đi, trong phòng thân ảnh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tiêu Viêm, nói. Thanh danh của ngươi ta nghe qua, nghe nói ngươi rất mạnh, hy vọng có thể để ta có chút kinh hỉ. Thân ảnh ngón cái đặt ở chui đao cẳng tay, lúc nào cũng có thể sẽ xuất đao. Không lam, đợi ta giết chết ngươi cái này một đầu cuối cùng chó, liền hẳn không có người sẽ quấy rầy nữa ngươi cùng điện hạ hôn sự đi. Thân ảnh chậm rãi nói, khung sắt bên trên thiến ảnh tên là Không Lam. Ha ha, hắn như bại, ta sau khi kết hôn nhất định phải giết ngươi. Tân Đức, Không Lam thê lương cười một tiếng, lạnh giọng nói, hắn như không có bại, ta muốn diệt ngươi toàn bộ sở quốc, ha ha. Giấc mộng này, cũng đến cùng, xuất đao đi, cuối chúng sinh. Thân ảnh tên là Tân Đức, mà Tiêu Viêm lúc này còn một mặt mộng bức, hai người đối thoại hắn cũng không có nghe cái nguyên cớ. Chỉ có thể đại khái hiểu, cô gái này tựa như là chủ tử của hắn, mà hắn nhiệm vụ chính là vì cứu nàng. Tiêu Viêm cũng là đem để tay tại trên đao, nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, Tân Đức gương mặt phía trên nổi lên rất lạnh lạnh ý, ngón cái kích thích, trường đao ra. Nhanh như sấm đánh, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng, quá nhanh. Căn bản không giống như là một phàm nhân có thể làm được. Tiêu Viêm vội vàng né tránh, hắn mới vừa vặn rút đao ra, nhưng mà Tân Đức trường đao đã đến trước mặt hắn. Khen. Dùy. Tiêu Viêm né tránh không kịp, tay trái trực tiếp chém đứt. Cái gì tình huống? Tiêu Viêm ánh mắt run rẩy, bởi vì Tiêu Viêm chưa hề nghĩ tới, một phàm nhân có thể làm được loại tốc độ này, tại không có đấu khí tình huống dưới, thật là vượt ra khỏi người phàm cường đại. Phương Chu tốc độ ngay tại chậm rãi hạ xuống, khoảng cách loạn ma lăng đã không xa, tại cái này lớn như vậy lỗ sâu bên trong, quanh mình đã không nhìn thấy đồng hành Phương Chu, dường như đến Bắc Minh hư vô đều vô cùng ít ỏi, nơi này có thể nói là mang di vùng đất. Mặc dù tồn tại đại kỳ ngộ cùng đại tạo hóa, nhưng tương tự, nơi này nguy hiểm là rất nhiều người đều sẽ không đến này, nếm thử. Nơi này là nằm ở lớn như vậy Bắc Minh hư vô nơi nào đó, tại khổng lồ hư vô trong biển. chỉ có thể dùng đại khái tọa độ đi đánh dấu cái nào đó giới không hoặc là vị trí của không gian, cho nên cũng không phải là mới ra lỗ sâu liền có thể đến, còn cần tại chung quanh nơi này đi tìm. Giống loạn ma lăng loại địa phương này, người bình thường cũng sẽ không đến đây, dù sao trong đó hung hiểm dị thường, không ai sẽ tự tìm không nhanh, đi loại địa phương kia tìm kích động. Đương nhiên, Tiêu Viêm bọn hắn ngoại trừ, điện chủ nhiệm vụ mang theo, cũng không thể không mạo hiểm tiến về loại địa phương này. Ông Khoảng, Phương Chu xông ra lỗ sâu, Bắc Minh Hư vô khác biệt nói chỗ, nơi này đúng là không nhìn thấy quá nhiều ánh sáng, cái này mặt ngoài Bắc Minh trong hư vô tồn tại giới không số lượng không nhiều. Cúi đầu đi xem dưới thuyền hư vô biển lúc, chính là mạng lớn hắc ám. Vù vù. Tại Tiêu Viêm bọn hắn ra tới không lâu sau đó, lỗ sâu bên trong, cũng là lần lượt xuất hiện mấy chiếc Phương Chu đi theo phía sau, không ngoài sở liệu. Tất cả đều là đấu thần liên minh Phương Chu. Phương Chu tiếp tục hướng phía trước, sau lưng mấy chiếc Phương Chu cũng là theo sát phía sau. Loạn ma lăng tọa độ chính là tại chung quanh nơi này, nhưng muốn tìm được cửa vào, còn cần hao phí một chút thời gian. Cùng lúc đó, tại Bắc Minh Hư vô nơi nào đó, mảnh này giới không bên trong, sắc trời một mảnh âm trầm, kéo dài núi chiếm cứ lấy mảng lớn giới không, trên ngọn núi không có cây cối, một mảnh hoang vu, sơn phong ở giữa cũng không có dòng sông, đều là cực nóng nóng lên nham tương. Nơi này chính là Bắc Minh Hư vô mạnh nhất giới không, Minh giới. Phong đô, nơi này là toàn bộ Minh giới trái tim thành thị, cung điện xa hoa, trong đó thân ảnh dày đặc, nhưng những người này trên thân đều là tử khí cuốn quanh, cũng không phải người sống, đều là minh giới bên trong âm hồn. Nếu là minh giới, nơi này chính là hẳn là từ âm hồn tới quản lý, đương nhiên, trừ nơi này vương. Minh giới cấu tạo phức tạp, bởi vì nơi này trừ người vẫn lạc, còn có trong 3.000 thế giới tồn tại các loại chủng tộc, vô luận là thú hay người, hoặc là ma, sau khi ngã xuống đều muốn đi vào minh giới. Bởi vậy, minh giới cơ hồ có thể nói là toàn bộ Bắc Minh Hư vô lão đại cũng không chút nào quá đáng, không có cái nào giới không có can đảm minh giới đối đầu. Phong đô bên trong lớn nhất trong cung điện, Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện trước mặt mấy cái này hồn phách, Huân Nhi Thiên Tàn Vương cùng Chuyển Luân Vương đều trong đại điện. Có thể phục sinh bọn hắn sao? Tiêu Nguyệt Ly hỏi, trước mặt hồn phách thân thể trong suốt, Chuyển Luân Vương nhìn xem nhíu mày. Người có tam hồn thất phách, bọn hắn ném phách, chỉ còn lại hồn, cho dù phục sinh cũng không có linh trí, trừ phi có thể tìm tới thân thể của bọn hắn. Chuyển Luân Vương nói, Tiêu Nguyệt Ly không muốn làm Minh Vương, cho nên Minh Vương tất cả công việc đều từ Chuyển Luân Vương tới quản lý. Thể xác, có thể tìm tới sao? Tiêu Nguyệt Ly nhìn trước mắt mấy cái phiêu phiêu đảng đảng hồn phách, tiếp tục hỏi. Chỉ cần thân thể của bọn hắn còn chưa bị hủy liền còn có thể tìm tới, nhưng nếu như đã hủy đi, liền nhất định phải tìm tới phiêu tán bại phách, độ khó không nhỏ. Chuyển Luân Vương tiếp tục trả lời. Lập tức phái người đi tìm, cha trông thấy bọn hắn còn sống, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu Nguyệt Ly vừa cười vừa nói, Huân Nhi hơi sững sờ. Tiêu Nguyệt Ly chẳng qua chỉ là cùng Tiêu Viêm từng có một lần ngắn ngủi ở chung, không hề nghĩ tới. Tiêu Nguyệt Ly lại còn biến thành Tiêu Viêm tri kỷ nhỏ áo bông. Chuyển Luân Vương cười khổ, nhìn về phía Thiên Tàn Vương. Tại cái này lớn như vậy hư vô biển muốn tìm đến đã tử vong hồn phách thân xác, tại minh giới bên trong kia là tuyệt đối không chuẩn. Chớ nói chi là phục sinh. Nhìn ta làm gì, chính ngươi quyết định. Thiên Tàn Vương dương dương tay, hắn cũng không dám nói. Nếu là nói câu không đúng, cái này ni tử cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Khụ khụ, Nguyệt Ly, việc này làm trái minh pháp, chỉ sợ có chút không ổn. Chuyển Luân Vương làm ho hai tiếng, cười khổ nói. Minh pháp, cái gì minh pháp? Tiêu Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Chuyển Luân Vương, ngồi tại nàng lưỡi hái tử thần bên trên, màu hồng mắt to chớp chớp nhìn xem hắn. Lão đầu cái gì là minh pháp? Tiêu Nguyệt Ly vẫn như cũ là không biết lớn nhỏ. Thiên Tàn Vương cũng là quen thuộc loại này không có lễ phép xưng hô, còn một mặt bùi tiếu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Huân Nhi đành phải ở một bên vỗ cái trán, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra bất đắc dĩ. Từ nhỏ đều là chặt chẽ quản giáo Tiêu Nguyệt Ly, nhưng Thiên Tàn Vương nhất quán kiêu căng, Huân Nhi cũng là không có cách. Huân Nhi tính cách ôn nhu, Tiêu Nguyệt Ly lại là trùng hợp tương phản, cổ linh tinh quái. Minh Vương định pháp, liền gọi minh pháp, là minh giới quy tắc. Thiên Tàn Vương mở miệng. Minh Vương, ai là Minh Vương? Đem nàng kêu đi ra, nàng nếu là không cho phép, lão đầu ngươi, nhưng phải giúp ta. Tiêu Nguyệt Ly quệt mồm, đối Thiên Tàn Vương nói. Thiên Tàn Vương cùng Chuyển Luân Vương liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ. Nguyệt Ly, ta cái này cứ làm thu xếp, nhất định hết sức phục sinh bọn hắn đi. Chuyển Luân Vương biết, vị này tiểu tổ tâm chuyện cần làm, không ai có thể cản, muốn nói nhất định có người cản được, vậy cũng chỉ có Huân Nhi. Nhưng lần này, Huân Nhi cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì trông thấy, Tiêu Viêm liều mạng cũng phải bảo vệ bọn hắn, nói rõ những người này cùng Tiêu Viêm cũng có được quá mệnh giao tình. Cho nên tùy theo Tiêu Nguyệt Ly làm ẩu, có thể phục sinh bọn hắn, tự nhiên là chuyện tốt. Lúc này, Thiên Tàng Vương hơi sững sờ, dường như phát giác được cái gì, chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Như thế nào đi vào nơi này, vậy mà lại mạnh lên, hơn 1 vạn tuổi, chính là đạt tới đấu thần, mà lại đi loạn ma lăng, Thiên Tàng Vương trong lòng suy tư, tuyệt không mở miệng nói ra. Huân Nhi, ta mang Nguyệt Ly đi ra ngoài một chuyến, khoảng thời gian này ngươi cũng thật tốt tu luyện, Tiêu Viêm không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Thiên Tàng Vương đối Huân Nhi nói, nghe được muốn đi ra ngoài, Tiêu Nguyệt Ly lập tức nhảy nhảy nhót nhót, cười mở nhăn. Như thế nào, lão đầu ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Tiêu Nguyệt Ly cười hì hì nhìn xem Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương cầm hồ lô, chậm rãi đi ra đại điện. Tiêu Nguyệt Ly đi theo Thiên Tàng Vương sau lưng một mực truy vấn. Bóng lưng của hai người từ từ đi xa, Chuyển Luân Vương cùng Huân Nhi đều là nhìn xem vốn phải là sư đồ hai người hẳn là có tôn kính, không chỉ có tại trên thân hai người không có nửa điểm. Thiên Tàng Vương giống như không có trả lời, Tiêu Nguyệt Ly nhảy dựng lên chính là cho Thiên Tàng Vương trên đầu một cái bạo lật, đánh Thiên Tàng Vương phun ra một ngụm rượu tới. Nhưng Thiên Tàng Vương lại là không tức giận, ngược lại lau miệng, cười làm lành nói, hắc hắc, dẫn ngươi đi chỗ tốt, giữ lại một điểm cảm giác thần bí, ngươi đừng có gấp nha. Đánh chính là để sau lưng Huân Nhi cùng Chuyển Luân Vương đều là đầu co rụt lại, chẳng qua nhìn xem Thiên Tàng Vương nụ cười, dường như hai người lo lắng đều là dư thừa. Huân Nhi đến nay đều không rõ vì sao Thiên Tàng Vương sẽ đối với hắn cái này tiểu đồ đệ làm được như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Từ nhỏ đến lớn, Huân Nhi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thiên Tàng Vương đối Tiêu Nguyệt Ly vượt qua một lần mặt, chưa hề sinh qua một lần khí, không ai có thể nghĩ tới cường đại như thế một cái tồn tại lại đối người đủ kiểu ôn nhu. Thiên Tàng Vương nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly thời điểm, trong mắt của hắn tất cả đều là tinh quang. Tại Bắc Minh Hư Vô nơi nào đó, đám người Tiêu Viêm trải qua một phen tìm kiếm về sau, chính là tìm được loạn ma lăng lối vào, nơi này không có đem thủ. Theo đạo lý một cái giới không đều sẽ có cấm chế, nhưng cái này loạn ma lăng lại là không có nửa điểm cấm chế. Thật giống như rộng mở đại môn, hoan nghênh tất cả mọi người đến quan lâm. Mấy chiếc phương chu liên tiếp lái vào loạn ma lăng bên trong, bên ngoài không có cấm chế, nhưng tiến vào loạn ma lăng về sau, lại là xuất hiện vô số lỗ sâu, mà những cái này lỗ sâu mục đích mới thực sự là loạn ma lăng. Những cái này lỗ sâu rất nhỏ, nhỏ đến phương chu không có cách nào thông qua, chỉ có thể là rời đi phương chu, lấy thân xác tiến vào lỗ sâu. Chẳng qua loại này trùng động cỡ nhỏ năng lượng bình thường tương đối ổn định, phát sinh loạn lưu tình huống cơ hồ sẽ không xuất hiện. Phương chu cập bến, đằng sau cũng sẽ lần lượt đến, Tiêu Viêm cũng không muốn ở chỗ này liền cùng bọn hắn đánh một trận, nơi này, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải một cái đánh nhau nơi tốt. Nắm chặt thời gian, chúng ta đi vào trước, Tiêu Viêm nói, tất cả mọi người gật gật đầu, một đám thân ảnh chính là không có vào lỗ sâu bên trong, tiến vào chân chính loạn ma lăng. Tại trải qua lỗ sâu bên trong ngắn ngủi hắc ám về sau, rốt cuộc trông thấy một vệt ánh sáng sáng, nhưng sáng ngời rất ảm đạm. Dò xét quanh mình về sau chính là phát hiện, nơi này trên bầu trời có mảng lớn bụi mù, che kín ánh nắng, làm cho mảnh không gian này đều lâm vào một mảnh ảm đạm ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không được rất xa, ở xa có sơn lĩnh che chắn, núi non trùng điệp, dưới đất là một loại đá màu đen, tạo hình phần lớn rất cổ quái. Nhìn liền nghĩ là nham tương ngưng kết về sau tạo thành. Tiến vào nơi này về sau, trong không khí chính là tràn ngập một cổ hôi thối. Loại này mùi thối có điểm giống thi thể phát ra tới thứ mùi đó, khiến người cảm thấy buồn nôn. Bạch Lăng trong tay cầm một thanh bạch phiến, run rẩy, mày nhíu lại. Chung Bá bộ dáng nhìn khẩn trương nhất, đánh giá bốn phía, trong tay cũng là cầm một phần địa đồ quyển trục, đây là hắn tốn hao không ít khí lực mới tìm đến địa đồ. Đương nhiên, loạn ma lăng địa đồ rất dễ tìm, chẳng qua địa đồ có thật có giả, cho nên Chung Bá tìm các loại loạn ma lăng địa đồ. Sau đó chỉnh hợp về sau mới đến địa đồ, chí ít có thể lẩn tránh một chút sai lầm địa điểm. Loạn ma lăng sơn lĩnh đông đảo, mà những cái này sơn lĩnh bên trong còn nghĩ lại lấy lượng lớn ma đầu. Chúng ta bây giờ vị trí chính là bên ngoài, điện chủ nhiệm vụ chui này vũ khí. Theo ta được biết, chính là cái này loạn ma lăng bên trong, tứ đại ma vương một trong, cho nên nhất định phải tiến vào loạn ma điện hạch tâm mới được. Chương Bá chậm rãi nói, mọi người đều là nghe vậy gật đầu. Loại này không gian phần lớn đều hạn chế phi hành, mà lại nhân số chúng ta khổng lồ, phi hành chẳng khác nào bại lộ hành tung của mình, cho nên ta đề nghị đi bộ, tốc độ mặc dù hơi chậm, nhưng ít ra sẽ không để cho chúng ta ở vào chỗ sáng. Chương Bá tiếp tục nói, hắn nhất là cẩn thận, tận khả năng đi giảm xuống nguy hiểm. Chúng ta toàn nghe ngươi, Tiêu Viêm cũng là cười cười, Chương Bá có đôi khi mặc dù quá cẩn thận, nhưng là loại này tính tình cẩn thận, cũng là có nó chỗ tốt, chí ít hiện tại, dưới loại tình huống này, cẩn thận một chút là tuyệt đối không có sai. Đi thôi, chớ trì hoãn, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, Chương Bá chỉ phía trước, ánh mắt nhìn tất cả đều là sơn lĩnh, một chút nhìn sang, căn bản nhìn không thấy con đường, những cái này sơn lĩnh hình thành một tòa cự đại mê cung. Một vạn quỷ cưỡi đại quân, chính là chỉnh chỉnh tề tề hướng phía loạn ma lăng bên trong đi đến. Tại sau lưng, mấy chiếc phương chu cũng là liên tiếp đến, đều là xuyên qua lỗ sâu, chẳng qua nơi này lỗ sâu không chỉ một, căn bản không có cách nào kết luận Tiêu Viêm bọn hắn là đi cái nào một cái lỗ sâu, nhưng loạn ma lăng loại này giới không, cũng không lớn, thật muốn tìm tòi, cũng sẽ không là việc khó gì. Lúc này Sơn Anh cùng Lôi Dương mang lấy thủ hạ của mình, Hạ Phương Chu, Đồ Tu Viễn cũng là theo sát phía sau, đôi bên vừa thấy mặt, đều không có sắc mặt tốt. Tu Sa Huynh, nếu không hợp tác một chút, cùng một chỗ giải quyết hết cái này thanh niên sức trâu, Sơn Anh cười tủm tỉm nhìn xem Đồ Tu Viễn, quản tốt chính ngươi đi, có đôi khi thanh niên sức trâu cũng có thể là một con cực sẽ ẩn tàng hung thú, thật sự là không biết giống các ngươi loại này ngu xuẩn, làm thế nào sống sót. Đồ Tu Viễn thì là biểu lộ lạnh lùng, nhìn xem Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người chính là lạnh giọng nói. Vừa mới nói xong, Sơn Anh cùng Lôi Dương khóe miệng, đều là co lại. Tù Sa Huynh, ngôn từ vẫn là như vậy sắc bén, chúc ngươi may mắn, Sơn Anh mỉm cười, nụ cười trên mặt có vẻ hơi miễn cưỡng, mà Lôi Dương lại không quen ẩn tàng, trên mặt hiện ra sát ý. Đồ Tu Viễn mặc kệ không hỏi hai người bọn họ, chính là lĩnh chính mình người tiến vào lỗ sâu ở trong. Tại Đồ Tu Viễn rời đi về sau, Sơn Anh khuôn mặt tươi cười nháy mắt trở nên một mảnh âm trầm. So với kia thanh niên sức trâu hai ngón tay, Đồ Tu Viễn trên người truyền thừa, dường như càng thú vị. Sơn Anh nhếch miệng lên một vòng biên độ, lần này tiến về loạn ma lăng, mục tiêu không chỉ có riêng là Tiêu Viêm, chúng ta cũng lên đường thôi, loại địa phương này, ngược lại là một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi nơi tốt. Sơn Anh nói, Lôi Dương cũng là nhẹ nhàng gật đầu, luận mưu trí. Yêu thích sắc đẹp Sơn Anh vẫn là muốn mạnh lên một điểm, chỉ ít so Lôi Dương mạnh hơn một chút. Ba chi đội ngũ, phân biệt từ khác nhau lỗ sâu tiến vào loạn ma lăng bên trong, bởi vì lỗ sâu không giống, vị trí của bọn hắn cũng là khác biệt. Bất quá tay bên trong đều đại khái có một phần địa đồ, mục tiêu cũng là hướng trung tâm mà đi. Một đường hướng phía trước, vượt qua từng tòa sơn lĩnh, nơi này cảnh sắc nhìn phần lớn nhất trí, thường thường có một loại tại nguyên chỗ vòng quanh cảm giác. Cũng may là giữ lại đánh dấu, mới có thể xác nhận không có cuốn hồi. Một vạn quỷ cưỡi đi theo, tiếng bước chân đều là rung động, âm âm vang vọng tại phiến đại địa này phía trên. Chẳng qua càng chạy, Tiêu Viêm chính là càng cảm thấy không thích hợp. Các ngươi có hay không phát giác được, dường như lại trở tối. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Bởi vì nơi này vốn là u ám, tia sáng cường độ biến hóa không phải rõ ràng như vậy. Ông, xem ra hỗn độn thời gian cũng nhanh đến, Chung Bá cũng là gật gật đầu, chậm rãi nói. Hỗn độn thời gian, Tiêu Viêm nghi hoặc, đám người cũng là không hiểu, bọn hắn đều không có hiểu rất rõ loạn ma lăng. Các ngươi không có phát hiện chúng ta trên đường đi đều chưa từng nhìn thấy một cái ma đầu sao, Chung Bá hỏi, đám người cũng là gật gật đầu, mặc dù đều tại lưu ý. Hoàn toàn chính xác không nhìn thấy một con cái gọi là ma đầu, bình tĩnh dường như có chút quá đầu. Chung Bá bước chân dừng dừng, thần chi nguyên khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó vỗ mạnh một cái mặt đất, đem màu đen hòn đá đánh nát, sau đó lộ ra dưới mặt đất tràn cảnh. Màu đen mặt đất vỡ vụn về sau, cũng không phải là màu đen, mà là một mảnh hổ phách chi sắc, đồng thời chính là trong suốt nhan sắc, từ nơi này nhìn xuống, nhìn thấy vô số thân ảnh vậy mà toàn bộ đều dưới đất. Có tứ chi, bộ dáng giống như người, nhưng thân thể đen kịch một màu, tư thế cổ quái, mới cũng không có khả năng đánh phá cái này mặt đất. Hỗn độn thời gian chính là những ma đầu này ẩn hiện thời gian, loạn ma lăng chỗ kinh khủng, chính là ma đầu số lượng cực kỳ kinh người, Mà lại ma đầu cũng có cấp bậc phân chia, cấp bậc càng cao ma đầu, trên lưng cánh số lượng càng nhiều, một sĩ ma đầu tương đương với ngũ tinh đấu tiên, sáu sĩ ma đầu so sánh đấu thần. Chung Bá cấp tốc cho đám người phổ cập cái này loạn ma lăng tri thức, đám người cũng là nghiêm túc nghe. Ngay ở chỗ này trước dừng lại, tất cả mọi người làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhất định phải chờ cái này hỗn độn thời gian qua tiếp tục tiến lên, nếu không càng đi chỗ sâu, gặp phải ma đầu sẽ càng mạnh. Chung Bá nói, hàng tham gia cùng Bạch Lăng đều là vội vàng hạ lệnh, để tất cả mọi người nhao nhao ngừng lại, quỷ cưỡi toàn bộ tiến vào chờ lệnh trạng thái, sắc trời càng ngày càng mờ, ngắm đến đều thấy không rõ mặt người. Theo thời gian trôi qua, dưới chân bỗng nhiên trở nên mềm mại lên, đám người nhao nhao kinh ngạc, đều là đứng lơ lửng giữa không trung, nhưng không có tiến về không trung, chỉ là lơ lửng cách xa mặt đất nửa mét khoảng cách. Sau đó chính là nhìn thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu chìm xuống dưới hãm, không cần đoán, những cái kia trước đó nhìn thấy dưới đất thân ảnh, giờ phút này chính là muốn ra tới, không biết có bao nhiêu số lượng ma đầu, trọng yếu nhất chính là bầu trời hoàn toàn ngầm trầm xuống, lúc này đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Hai tay ngưng tụ, nháy mắt một đóa hỏa liên chính là nổi lên, nguyên bản hắc ám bốn phía, bao nhiêu có một điểm quang sáng, nhưng loại này sáng ngời lại là cực kỳ nhỏ, phản phất nơi này hắc ám có thể đem ánh sáng đều hấp thu, đến mức tiêu viêm hỏa liên phát ra tia sáng, cũng là ánh oánh như nến, quanh mình vẫn là rất khó nhìn rõ. Tất cả mọi người chú ý, xem ra ma đầu chẳng mấy chốc sẽ đến, nhớ lấy không được chạy loạn, chú ý vị trí của mình. Chung Bá mở miệng lớn tiếng nói, hàng tham gia cũng là vội vàng ra lệnh, quỷ kỵ tướng tất cả mọi người vây vào giữa. Hiện tại cũng chỉ có quỷ cưỡi xông pha chiến đấu. Bành! Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một đạo tiếng vang, kia là tiếng đánh nhau, chẳng qua cho tiêu viêm bọn hắn thời gian phản ứng không nhiều, bởi vì những ma đầu này là từ dưới đất chuyển ra tới. Tiêu viêm đem hỏa liên hướng xuống chiếu, cái này xem xét, tất cả đều là bóng đen, chính là hướng phía đám người gào thét mà tới. Ầm ầm. Chiến đấu khoảnh khắc bộc phát, tiêu viêm biển lửa lập tức lan tràn ra, nhưng ánh lửa vẫn như cũ rất yếu ớt, nhưng là có thể miễn cưỡng thấy rõ có vô số bóng đen từ mặt đất leo ra, từng đôi tinh hồng con mắt chính là che kín bốn phía, tiêu viêm cũng là nhướng mày, không dám sử dụng không sợ hỏa liên, dù sao trong hỗn độn này, tiêu viêm không cách nào khống chế uy lực, bởi vậy trừ tổn thương ma đầu bên ngoài, cũng vô cùng có khả năng làm bị thương người một nhà. Mà Bát Hoang Huyền Trọng Xích lại không thể dùng, tiêu viêm chỉ có thể là rút ra Chung Bá cho hắn tên là Tư Mệnh Trường Đao, chính là dùng đến Chung Bá dạy cho hắn phá phong tám đao bắt đầu chém giết những ma đầu này. Chém giết một hai cái ma đầu về sau, tiêu viêm chính là kinh nghi phát hiện, những ma đầu này trên thân có một tầng giáp dày, quán chú nguyên khí đao mới có thể miễn cưỡng phá vỡ, muốn một đao chém giết, đúng là có chút khó khăn. Mà dạng này ma đầu, tiêu viêm không cách nào đánh giá có bao nhiêu. Nhưng là bốn phía tiêu viêm đã không nhìn thấy những người khác thân ảnh, chỉ có thể nghe được lung tung tiếng đánh nhau, cùng ma đầu phát ra như hung thú phát ra tiếng gào thét. Những ma đầu này rất cổ quái, chém giết về sau chính là sẽ hóa thành tro bụi, không lưu vết tích, nhưng tiêu viêm rất nhanh phát hiện bọn chúng điểm yếu, chỉ có bên cạnh cái cổ không có giáp dày, cho nên tiêu viêm cơ hồ bắt được một cái ma đầu, trường đao chính là trực tiếp đâm vào bên cạnh cái cổ, ma đầu cũng là nháy mắt tại trong tay tiêu viêm hóa thành tro bụi. Loại thực lực này ma đầu không khác là đang chịu chết, không nên a. Tiêu viêm cho mày, nếu như chỉ có loại thực lực này ma đầu, như vậy Chung Bá sẽ không như thế lo lắng, mặc dù hắn là cẩn thận người, nhưng loạn ma lăng nơi này tuyệt không phải bình thường. Mà những ma đầu này còn có thể bị tiêu viêm tùy tiện chém giết, nói rõ chân chính cường đại ma đầu còn chưa có xuất hiện, đây mới là vừa mới bắt đầu. Tại một vùng tăm tối bên trong, chỉ có thể mơ hồ trong đó trông thấy quanh mình có năng lượng quang đoàn nổ lên, tiếng đánh nhau tràn ngập lỗ tai, căn bản nghe không rõ thanh âm, thậm chí cũng không biết tất cả mọi người phương vị chỗ, cùng bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, đây là không có cách nào xác nhận, chính yếu nhất chính là, linh hồn chi lực phạm vi cũng là tại cái này không gian hỗn độn ở trong nhận ảnh hưởng. Chẳng qua tiêu viêm dù sao cũng là thánh cảnh linh hồn chi lực, vẫn là trước mặt có thể biết tình huống chung quanh. Những ma đầu này tại tiêu viêm linh hồn chi lực dưới, liền như là trong bóng tối một chút điểm sáng, chẳng qua những điểm sáng này rất có nhỏ, tiêu viêm chém giết mấy cái ma đầu, chẳng qua cũng chỉ là một chút một cánh hai cánh ma đầu, thực lực đều là đấu tiên trái phải, loại này cấp bậc ma đầu, hiển nhiên không có cái gì uy hiếp. Tiêu viêm linh hồn chi lực tản ra, hướng phía những cái kia sáng nhất điểm sáng mà đi, chính là tìm được ba sĩ ma đầu, thực lực có thể so với bát tinh đấu tiên, chiến lực cũng là tương đương không tầm thường. Bên trong hắc ám, Tiêu Viêm cũng là cùng cái này ba sĩ ma đầu trải qua giao thủ, cuối cùng mới là dùng không sợ hỏa quyền đem nó chém giết. Tại cái này hỗn độn thời gian bên trong, những ma đầu này không chỉ có cường hãn, mà lại số lượng quá nhiều, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Chúa công, nơi xa truyền thanh âm đến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lập tức trả lời, thuận thanh âm đầu tiên là tụ tập đến cùng một chỗ, la lên Tiêu Viêm chính là Chung Bá. Mà lúc này tại Chung Bá bên cạnh có mười mấy thân ảnh, Chung Bá ở trong đó tuyệt không ra tay, những bóng đen này liền đem chung quanh không ngừng chen chúc mà đến ma đầu đều giải quyết. Những bóng đen này chính là Chung Bá tên là ảnh ám sát quân đoàn. Tại một vùng tăm tối hỗn độn thời gian bên trong, Chung Bá ảnh lại còn có thể như thế ngay ngắn trật tự, đồng thời trong chiến đấu phối hợp ăn ý. Tiêu Viêm cùng Chung Bá tụ hợp, nhưng những người khác lại là bị đánh tan, đều ở chung quanh, cái này hỗn độn thời gian chỉ là nuốt hết tia sáng, địa hình không có biến hóa quá lớn, nơi này chỉ là bên ngoài, cho nên hẳn là cũng sẽ không xuất hiện quá mạnh ma đầu. Chung Bá nói, trong bóng tối Tiêu Viêm cũng không nhìn thấy Chung Bá biểu lộ, chỉ có thể nghe thấy Chung Bá thanh âm. Cái này hỗn độn thời gian sẽ kéo dài bao lâu? Tiêu Viêm hỏi Chung Bá. Cái này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu. Chung Bá trả lời Tiêu Viêm, dù sao tới qua loạn ma lăng cũng không có nhiều người, dù sao ở đây cũng không có cái gì tài nguyên đáng giá như thế hao hết tới đây. Loạn ma lăng bên trong cơ bản sẽ không sinh ra linh vật gì, nói cách khác, nơi này liền tương đương với một mảnh ma đầu tồn tại địa phương, âm sát chi khí nồng đậm, cũng sẽ không xảy ra dài linh vật gì, nhiều nhất sinh sôi một chút âm tà chi vật, đối với một chút tu luyện tà thuật có thể có chút tác dụng. Giây lát về sau, Bạch Lăng cùng Cơ Dạ đều là tìm tới, chung quanh chiến đấu cũng không có ngăn lại, loại tình huống này, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bàng quan, càng không khả năng để hàng tham gia quỷ cưỡi một mình chiến đấu. Cho nên Tiêu Viêm cũng là tiếp tục gia nhập trong chiến đấu, chuyên môn đi tìm những cái kia ba sĩ ma đầu, hiện giai đoạn xuất hiện mạnh nhất ma đầu. Những ma đầu này thực lực hơi mạnh hơn một chút, giải quyết hết bọn chúng, một chút tạp ngư, quỷ cưỡi cũng có thể giải quyết. Chiến đấu như vậy một mực tiếp tục ước chừng nửa ngày thời gian, Tiêu Viêm chém giết ba sĩ ma đầu đều đã trên trăm, có thể nghĩ những ma đầu này số lượng ra sao nó khổng lồ. Lúc này trên đường chân trời xuất hiện tia sáng hắc ám như là sương mù một loại cấp tốc rút đi, cùng hắc ám cùng nhau rời đi còn có vô số ma đầu, bọn chúng một lần nữa chui vào lòng đất, tốc độ thật nhanh, có một ít chậm, khi bầu trời sáng lên một cái chớp mắt chính là nháy mắt hóa thành tro bụi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.